Bất Hủ Kiếm Thần, chương 264, đến phiên ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội môn đệ tử bài danh chiến nhất có xem chút đánh một trận, Lâm Dịch dĩ nhiên chịu thua. Tựa hồ là tại ngoài dữ liệu, lại nằm trong dữ liệu. Đám tu sĩ đầu tiên là khó hiểu, sau đó nhìn bài danh chiến cuối cùng bài danh, dần dần phát giác đến một tia mánh khóe. Bài danh chiến xếp hạng sau cùng đã căn cứ mỗi cái tu sĩ vi tích phân sắp hàng đi ra. Đầu tiên Minh Không, 19 chiến toàn thắng, tích 38 phân. Đệ nhị Mộc Thanh, 18 thắng 1 phụ, tích 36 phân. Đệ tam Bối Tiểu Thiên, 16 thắng 2 phụ 1 yên ổn, tích 33 phân. Đệ tứ Trần Mặc thứ 5 Lăng Phong, Hải Tinh xếp hạng thứ 10 vị, thập đại nội môn đệ tử kết thúc. Đông Phương Dã chậm rãi nói, Mộc Thanh căn bản cũng không coi trọng nội môn đệ tử bài danh, chỉ cần tiến nhập trước 5 tên, phù hợp khiêu chiến hạch tâm đệ tử điều kiện, hắn cũng đã đạt đến mục đích. Nói xong giản đơn chút, Mộc Thanh cuối cùng mục tiêu là muốn lần này tông môn đại bỉ trong khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Lý Trấn Hải tiếp theo nói ra, cho nên hắn không cần thiết tại bài danh chiến trong cùng Minh Không đụng nhau, bọn họ là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức tới khiêu chiến chúng ta. Đông Phương Dã gật đầu, giữa hai lông mày mang theo một chút ngưng trọng, trầm giọng nói. Minh Không nếu là giống như trước như vậy khiêu chiến ta tự nhiên không có lo lắng. Nhưng nàng lúc này đây nếu là chọn các ngươi một người trong đó, các ngươi chưa hẳn có thể thắng được nàng. Còn có cái này Mộc Thanh trúc cơ đại thành. Ha ha, chớ bị hắn trúc cơ đại thành bề ngoài mê hoặc, một khi giao thủ đem hết toàn lực chấn áp. Các ngươi đối mặt Mộc Thanh ưu thế lớn nhất chính là đan khí đối với linh lực đẳng cấp trên áp chế. Lý Trấn Hải cùng Lăng Dược hai người gật đầu, liền Lăng Dược lúc này đều thu dáng tươi cười, như lâm đại địch. Đông Phương Dã trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, lúc này đây tông môn đại bỉ, bọn họ rất có thể tổn thất thảm trọng. Nếu như làm ra xấu nhất dự định chính là Lăng Dược cùng Lý Trấn Hải đều bị thua, ý nghĩa Đông Phương phe phái tại hạch tâm đệ tử trong lực ảnh hưởng trong nháy mắt giảm xuống nửa đoạn. Bất quá chỉ cần có ta tại, cái gì Minh Không hoặc là Mộc Thanh đều không có gây cho sợ hãi, chỉ cần ta bất bại, Đông Phương phe phái liền sẽ không ngã xuống. Đông Phương Dã rơi vào trầm tư. Bài danh chiến kết thúc, mới mẻ thập đại nội môn đệ tử danh sách cũng sắp hàng đi ra, đông đảo đệ tử ào ào đến chúc mừng. Nghỉ ngơi một hồi, liền muốn đi vào tông môn đại bỉ khiêu chiến thi đấu, nội môn đệ tử khiêu chiến hạch tâm đệ tử mắc xích. Hạch tâm đệ tử, không chỉ là tông môn đệ tử địa vị biểu tượng, càng đại biểu cho một loại tín nhiệm. Chỉ có hạch tâm đệ tử mới có cơ hội học tập tông môn bí thuật, tiếp xúc được tông môn bí ẩn nhất truyền thừa. Lý Trấn Hải cùng Lăng Dược biến thành tông môn đệ tử gần 5 năm thời gian, nhưng vẫn không có thể thông qua luyện tâm điện 6 tầng thí luyện, cho nên cũng thẳng tuốt vô duyên tu luyện tông môn bí thuật. Hôm nay mấy nghìn tên tông môn đệ tử, chỉ có Đông Phương Dã, Tô Thất Thất Ngụy Tinh Thần tu luyện có tông môn bí thuật. Tục truyền tông môn bí thuật uy lực cực đại, một khi tu luyện thành công, vượt cấp khiêu chiến dễ như trở bàn tay. Bởi vì bí thuật lực sát thương quá lớn, tông môn đại bỉ trong 3 vị hạch tâm đệ tử đều không có thi triển qua, tông môn nội đệ tử tự nhiên cũng không duyên nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch muốn trở thành hạch tâm đệ tử, tông môn bí thuật chỉ là một mặt trọng yếu hơn, nguyên do là hắn từng đã đáp ứng thần côn, muốn đem hết toàn lực thành là hạch tâm đệ tử, đại biểu tông môn đi tham gia trăm tộc đại chiến. Bài danh chiến trận chiến cuối cùng, Lâm Dịch vẫn chưa mạnh mẽ đi tranh đoạt nội môn đệ tử đứng đầu danh hiệu. Tới trước hắn cùng với Minh Không vốn là quen biết cũ, không cần thiết tranh tới tranh lui, thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, Lâm Dịch lo lắng cái này cụ phân thân không qua nổi quá cường độ cao đối kháng. Bản thể hôm nay tại Tiên Sơn tầng 2 động phủ bên trong tĩnh tọa, Lâm Dịch đã hoàn toàn mất đi bên kia liên hệ, nhưng mà hắn biết nếu là bản thể đột phá, hắn nhất định sẽ cảm ứng được. Hóa ngoại phân thân thuật từ khi thu được tới nay, Lâm Dịch thi triển phân thân thuật đa số chỉ là mê hoặc địch nhân, hay hoặc là tạm thời kéo dài thế cục, phân thân chỉ thừa kế bản thể 7 thành công lực, hiện nay thì ngưng, căn bản vô phương biến thành chính diện đối kháng hắn tay của người đoạn. Hôm nay Nguyên Thần điều khiển phân thân tới khiêu chiến hạch tâm đệ tử, đây là trước nay chưa có nếm thử, nhưng là bất đắc dĩ trở nên. Một hồi rất có thể sẽ đối mặt phân thân khiêu chiến hạch tâm đệ tử cục diện, như Lý Bạc Băng, Lâm Dịch cần phải cẩn thận, nếu là cùng Minh Không quyết đấu, phân thân bị hao tổn nghiêm trọng, đem vô lực khiêu chiến hạch tâm đệ tử, đây mới là hắn nhất tổn thất lớn. Tương phản, nếu là đồng ý lui một bước thì trời cao biển rộng. Tô Thất Thất nắm Minh Không theo cách đó không xa đi tới, người sau hướng về phía Lâm Dịch đẹp đẽ cười nói. Mộc Thanh, cảm ơn ngươi lâu. Lâm Dịch biết Minh Không là chỉ hắn chịu thua một chuyện, sái nhiên cười, đạo. Chí không ở chỗ này, tự nhiên không cần thiết đấu với ngươi. Mình không vốn là tranh cường háo thắng tính tình, cộng thêm tu vi cao hơn Lâm Dịch vài cái đẳng cấp, tự nhiên không có chịu thua. Nhược Lâm Dịch cũng cất phân cái cao thấp tâm tư, hai người vung tay, nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề, cuối cùng hai người khiêu chiến hạch tâm đệ tử có thể cũng sẽ thất bại. Mình không suy nghĩ một chút, dịu dàng nói. Mộc Thanh, như vậy đi, ngươi đã trước hết để cho ta một ván, ván này, ta cho ngươi trước chọn. Cũng không phải tất cả mọi người có thể như Lâm Dịch như vậy có vượt cấp khiêu chiến năng lực, đại đa số tu sĩ đều có tự mình hiểu lấy, tự nhiên không có vọng tưởng một bước lên trời, không có bước vào đan đạo, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất thủ, Bối Tiểu Thiên, Trần Mặc, Lăng Phong đều lựa chọn bỏ qua cơ hội này. Trước năm tên nội môn đệ tử cuối cùng chỉ có Minh không cùng Lâm Dịch muốn khiêu chiến nội môn đệ tử, cho nên hai người có thể tự đi chọn lựa đối thủ, hạch tâm đệ tử không có cự tuyệt quyền lợi. Tô Thất Thất ở bên cạnh chen vào một câu. Ta kiến nghị hai người các ngươi tại Lý Chấn Hải cùng Lăng Dược trên người hai người chọn, còn lại ba người tu vi thấp nhất là Ngụy Tinh Thần, Kim Đan Trung Kỳ, ta và Đông Phương Giã đều là Kim Đan Đại Thành. Tương đối, trước mặt hai người chỉ là Kim Đan Sơ Kỳ, dễ rất nhiều. Mình không gật đầu, đạo, lần này ta cũng không đi tìm Đông Phương Giã, ta dự định trước thành là hạch tâm đệ tử rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nếu là bản thể ở chỗ này, có lẽ sẽ lựa chọn Đông Phương Giã là làm đối thủ, nếu muốn đại biểu tông môn đi tham gia trăm tộc đại chiến, tự nhiên muốn làm đến tông môn đệ tử đứng đầu. Nhưng tình huống trước mắt có chút phức tạp, Lâm Dịch chỉ là một đạo phân thân, bản thể chống lại Đông Phương Giã thắng bại cũng chỉ là 5 năm, càng chưa nói phân thân. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch cười nói, ta chọn Lý Chấn Hải, Lăng Dược giao cho ngươi đi. Mình không kinh ngạc nói. Mộc Thanh, lũ lụt hang thực lực so với nham hiểm còn mạnh hơn một chút đây, ngươi cần phải cân nhắc tốt nga. Vô Phương, hai người này đối với ta mà nói, khác biệt không lớn. Lâm Dịch tùy ý nói ra, vài cái nói chuyện với nhau một hồi, liền mỗi cái tản đi tĩnh tâm dưỡng thần, chuẩn bị một hồi đại chiến. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, không ít tông môn đệ tử đã bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận tình cảnh dị thường nóng này. Các ngươi nói, lần này Minh không cùng Mộc Thanh có thể thắng sao? Mình không có rất đại hy vọng, Mộc Thanh tựu khó nói. Mình không dù sao cũng là Kim Đan tu sĩ, hơn nữa bản thân thực lực không kém, Huyễn Đan kỳ tựu từng cho Lý Chấn Hải bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ. Về phần Mộc Thanh, hắc hắc, Huyễn Đan kỳ cùng Kim Đan kỳ hoàn toàn là hai khái niệm, cái này ở giữa kém một cái đại đẳng cấp, khó. Cũng không tiện nói, Mộc Thanh từ khi bái nhập tông môn, mọi cử động có thể tác động chúng ta, ánh mắt mỗi một món nhìn như chuyện bất khả tư nghị, ở trong tay hắn lại dễ dàng hoàn thành. Nửa ngày sau, Quách trưởng lão đứng ra tuyên bố khiêu chiến hạch tâm đệ tử chi chiến bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, Minh không đối với Lăng Dược, song phương leo lên ở giữa nhất một khối phù không thạch. Chỉ có hạch tâm đệ tử tham dự trong đó quyết đấu, mới có tư cách ở phía trên khai chiến. Sở hữu tông môn đệ tử trong mắt đều lộ ra vẻ sùng bái cùng ước ao, bọn họ tại tông môn tu đạo sổ tái, thậm chí hơn 10 năm, có thể đều không có cơ hội leo lên khối này phù không thạch. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một tảng đá, nhưng là đối với thực lực thiên phú tông môn địa vị một loại tán thành. Lăng Dược thuộc về tông môn nội nhãn hiệu lâu đời Kim Đan tu sĩ, mặc dù chỉ là Kim Đan sơ kỳ, nhưng đối với đan khí vận dụng xuất thần nhập hóa, pháp thuật hạ bút thành văn, đan khí cùng tự thân hình thành hoàn mỹ phối hợp. Lăng Dược thân pháp càng xuất chúng, hoàn toàn thi triển ra, chỉ trên không trung lưu lại một chuỗi huyễn ảnh, truyền đến một hồi kịch liệt khí bạo tiếng. Song phương chợt giao thủ một cái, Lăng Dược liền bằng vào tự thân ưu thế cùng lão đạo kinh nghiệm từ từ chiếm cứ thượng phong, hùng hổ tuyệt đối cường thế. Mình không thủ đoạn cũng không yếu, cưng đối cưng giấu giếm dấu hiệu bị thua, nhưng bình thường bị Lăng Dược nắm mũi dẫn đi, mạnh mẽ dùng không đến đốt. Mười mấy hiệp đi tới, Lăng Dược đã hoàn toàn nắm trong tay ở chiến trường thế cục, tương phản Minh không ứng phó Lăng Dược công kích liền có vẻ có chút chứng chọi đá, trên người cũng đã trúng không nhẹ không nặng vài cái công kích. Mặc dù như thế, ánh mắt của nàng lại vô cùng kiên định, cơn sóng không sợ hãi, tựa hồ vẫn chưa được quá nhiều ảnh hưởng. Hải Tinh khẽ nhíu mày, có chút tâm thần không yên, thấp giọng hỏi. Sư phụ, Minh không có thể thắng sao? Ta xem nàng tựa hồ rơi vào hạ phong, rất khó nghịch chuyển thế cục a, Lâm Dịch lắc đầu trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bất quá chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, Minh không rất dễ nghịch chuyển thế cục, nếu như Lăng Dược không có gì áp đáy hòm thủ đoạn, cuộc tỷ thí này, hắn thất bại. Thực sự sao? Hải Tinh vẻ mặt mừng rỡ, trợn to con ngươi nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch chậm rãi nói, Minh không thể chất có chút đặc thù, tựa hồ đối với chung quanh linh lực vô cùng mẫn cảm, lại lực khống chế vượt xa người ngoài. Cũng chính vì vậy, tầm thường pháp thuật tại trong tay nàng thi triển ra, uy lực tăng gấp bội. Hơn nữa minh không xung quanh dần dần tạo thành một cổ mông lung linh lực khí chàng, cái này khí chàng còn chưa thành hình, nhưng đã đối với Lăng Dược Nhất dựa vào tốc độ có hạn chế. Theo thời gian chuyển rời, một khi cái này cổ linh lực khí chàng chân chính thành hình, cũng chính là Lăng Dược chiến bại lúc. Hai người nói chuyện đang lúc phù không thạch trên chiến cuộc lần thứ hai phát sinh chuyển biến, minh không đóng vững đánh chắc giấu giếm mảy may sơ hở, cho dù lúc đầu rơi vào hạ phong, cũng không kiêu không nóng này, lại đang dần dần tại hòa nhau hoàn cảnh xấu, lại càng đánh càng hăng. Lâm Dịch nhịn không được than thở một tiếng, còn tuổi nhỏ, liền có như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa tâm tính tu vi cực cao, thắng không kiêu bại không nỗi, quả thực khó có được. Tô Thất Thất khẽ cười nói. Ngày xưa mỗi một giới tông môn đại bỉ, mình không cũng sẽ khiêu chiến một vị hạch tâm đệ tử cho dù mỗi lần đều thất bại, nhưng chẳng bao giờ đã đánh bại thư của nàng tâm. Lần lượt thất bại, mình không tích góp từng tí một phong phú đối chiến kinh nghiệm, thậm chí Lăng Dược bọn người một cái rất nhỏ động tác nàng liền biết đối phương sắp thi triển chiêu số pháp thuật bản thân lại nên như thế nào ứng đối. Lâm Dịch gật đầu nói, vô số lần thất bại mới sáng tạo ra hôm nay cơ hội. Cho nên, hôm nay khiêu chiến thi đấu, ai đều không thể ngăn cản nàng. Tô Thất Thất cùng Lâm Dịch bèn nhìn nhau cười. Cũng không lâu lắm, mình không bắt đầu cường thế quật khởi, trong lúc giở tay nhấc chân kéo linh lực khí chẳng, dần dần đem Lăng Dược vây khốn. Người sau tốc độ vô phương phát huy tác dụng ứng hữu chậm rãi rơi vào bị động, bó tay bó chân, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Ai, Đông Phương Dã thở dài một tiếng. Lăng Dược bại, tựa hồ là để chứng minh Đông Phương Dã câu nói này độ chuẩn xác, minh không nhẹ khiển trách một tiếng, tiến bộ băng quyền, một quyền đập hướng Lăng Dược. Tình thế bức bách Lăng Dược chỉ có thể miễn cưỡng chống lên song trường cản đi tới. Phanh, Lăng Dược ngược lùi lại mấy bước, minh không bước nhanh về phía trước lần thứ hai tới gần, liên tục tính quyền nhanh như loạn tiễn. Bang bang phanh, Lăng Dược vốn là khí tức bất ổn, khó hơn nữa ngăn trở minh không như lang như hổ thế tiến công, ngửa mặt té ngã, hai mắt ảm đạm, há mồm phun ra một chùm tiên huyết. Lăng Dược bại, cái này bại một lần, không chỉ là tỷ đấu trong thất bại, ý nghĩa hắn có mất đi rất nhiều thứ, có thể sau này cũng sẽ không có cơ hội lại cầm về. Lý Chấn Hải song quyền nắm chặt nhìn chằm chằm minh không mắt lộ ra hung quang, đột nhiên, hắn tựa như có cảm giác nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái áo bào trắng tu sĩ, khuôn mặt thanh tú, mỉm cười, lộ ra sắp xếp chỉnh tề hàm răng trắng noãn, nhẹ giọng nói. Lý Chấn Hải, đến phiên ngươi, một trận chiến này, ta ngươi chờ mong đã lâu, cách chương.